Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 258, đỉnh cấp song tiền vệ trụ. Cái này trận England League Cup trận chung kết 10 phần kịch liệt. Song phương cầu thủ ở đây trên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mà song phương huấn luyện viên chính vậy căn cứ trên trận tình thế không ngừng biến hóa chiến thuật. Tiến hành có tính nhắm vào điều chỉnh, nhìn thấy MU trên trận biến hóa, trong lúc nhất thời chế trụ Man City tiến công. Dưới trận Pellegrini bên mặt nhìn một chút cách đó không xa Kim Tiger. Hắn trong lòng âm thầm bội phục, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên chính xác thực thật sự có tài. Mặc dù Kim Tiger chiến thuật điều chỉnh 10 phần hữu hiệu, nhưng là Pellegrini vậy cấp tốc làm ra cải biến. Hắn đi vào bên sân, thừa dịp chết bóng cơ hội, đem đội trưởng Campani kêu qua tới, đối Campani dặn dò vài câu. Campani gật gật đầu, nhanh chóng chạy về trên trận, đem huấn luyện viên chính ý đồ nói cho Man City cầu thủ. Nhìn thấy đoạn này thời gian Man City thế công yếu bớt, dưới trận Kim Tiger lúc này mới yên tâm một chút. Hắn bắt đầu suy nghĩ đội bóng tiến công cục diện, khi nào có thể đánh ra tới. Thế nhưng là MU vừa mới ổn thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên lại xảy ra rồi vấn đề. Man City hai tên tiền vệ trụ ép lên đến rồi. Vừa mới Pellegrini căn dặn Campani, hiện tại đội bóng tiến công gặp được rồi trở ngại, cần muốn một chút duy trì. Hắn để Campani tại phòng thủ không lo tình huống dưới, để hai tên tiền vệ trụ thế nhưng là vừa nơi đó trước ép một người, hiệp trợ Silva bọn người. Campani nhìn một chút trước mắt trên trận tình thế, phía trước chỉ có Rooney một cái người, mà đổi thành một tên tiền vệ De Bruyne thường xuyên lui về trợ giúp phòng thủ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không đối Man City khung thành tạo thành uy hiếp. Cho nên Campani lớn mật mà nói cho hai tên tiền vệ trụ phòng thủ từ chính mình đến phụ trách, bọn họ toàn bộ ép lên đi. Nghe được huấn luyện viên chính cùng đội trưởng an bài, Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa vị trí tiền đề đi tới khoảng cách MU khung thành 30 mét trái phải khu vực. Trước mắt tại Premier League bên trong, Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa có thể tính là mạnh nhất tiền vệ trụ tổ hợp. Hai cái người không chỉ có cả công lẫn thủ, hơn nữa còn kỹ thuật bổ sung. Yaya Toure là Man City thứ hai đội trưởng, hắn tại đội bóng bên trong nhưng nói là định hải thần nhằm vào bình thường tác dụng. Có hắn ở giữa sân sâu chuỗi tiến công cùng phòng thủ, Man City chiến xa chạy 10 phần bình ổn. Yaya Toure không chỉ có phòng thủ siêu cường, đường truyền ngắn tinh chuẩn, hơn nữa hắn dẫn bóng hướng về phía trước năng lực vậy rất lợi hại. Kỳ thật hắn dưới chân kỹ thuật không tính hết sức xuất sắc, nhưng là hắn cường tráng thân thể là lớn nhất vốn liếng. Tại thân thể đối kháng bên trong, ít có người có thể đã thắng được Yaya Toure. Hắn như là xe tăng hạng nặng bình thường tiến lên, thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Mà một tên khác tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa, thực lực cũng là 10 phần mạnh mẽ. Hắn là cái này trận đấu mùa giải vừa mới từ Shakhtar Donetsk chuyển nhượng mà đến, chỉ dùng mấy trận thi đấu thích ứng kỳ, hắn liền ngồi vững rồi Man City chủ lực tiền vệ trụ vị trí. Kỳ thật tại Shakhtar Donetsk thời điểm, Fernando Luis Rosa là một tên B2B loại hình giữa trận. Hắn diện tích che phủ tích cực lớn, không chỉ có năng lực phòng ngự mạnh, hơn nữa còn có một cước hết sức xuất sắc sút xa bản lãnh. Man City cái này hai tên đỉnh cấp tiền vệ trụ ép lên về sau, MU khung thành trước lập tức thần hồn nát thần tính. Mà có rồi viện trợ Silva nhóm, lập tức sinh động rồi bắt đầu. Bọn họ tại MU cấm khu trước liên tiếp khống chế bóng, Yaya Toure dẫn bóng tiến lên, hắn lập tức liền phá tan tới phòng thủ Maso, đem bóng ra truyền cho Nasri. Nasri đối mặt Kanté cùng John. Hắn không dám tùy tiện dẫn bóng hướng về phía trước, mà là trực tiếp đem bóng ra truyền cho Silva. Silva hơi chút hướng về phía trước mang theo mấy bước, hắn một cái thẳng nhét, đem bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Aguero đuổi theo, Smalling dính sát lấy hắn, không cho hắn có quay người sút gôn cơ hội. Aguero không có sút gôn, hắn dùng vuốt má ngoài một cỏ, bóng ra đẩy lên rồi cấm khu tiến. De Gea mất vị, MU trước cửa nguy hiểm. Fernando Luis Rosa chen vào. Đây là đánh khoảng không cơ hội. Một cước đại lực rút bắn. Bóng ra bị Vidic ngăn cản ra ngoài. Vidic lập công. Hắn trước giờ duỗi ra một cước. Vừa lúc ở bóng ra vận hành quỹ tích trên. MU hôm nay vận khí thật sự là không tệ. Bọn họ lại trốn khỏi một kiếp. Để cho chúng ta đến xem cái này phạt góc. Golarov chủ phạt. Bóng ra đến rồi cấm khu trung ương. Yaya Toure đánh đầu. De Gea ra sức chặn lại. Bóng ra bắn đến ở ngoài vùng cấm. Rơi xuống Fernando Luis Rosa dưới chân. Lại là một cước nổ bắn ra. Cước này không có khống chế tốt phương hướng. Đánh cao. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong. Man City liên tiếp uy hiếp MU khung thành. Từ khi Man City hai tên tiền vệ trụ Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa kiến tạo đi lên về sau, MU liền như là thu diệp, tại gió mưa bên trong phiêu diêu, tùy tiện đều có mất bóng nguy hiểm. Nhìn thấy MU khung thành liên tục báo nguy, Kim Tiger ngồi không yên, hắn đi vào bên sân lớn tiếng la lên, Kanté, Nainggolan, các ngươi làm gì chứ? Lên cho ta đi. Ngăn chặn đối phương hai tên tiền vệ chủ. Bọn họ chả là cái cóc khô gì. Các người hai cái nhân tài là Premier League tốt nhất tiền vệ chủ tổ hợp. Lúc này sân bóng tiếng ồn ít đi một chút. Mà Kim Tiger thanh âm rất lớn. Cho nên Kanté cùng Nainggolan hai người toàn đều nghe được. Hai người bọn họ người liếc nhau một cái. Gật gật đầu. Cắn chặt răng. Xông tới. Lão đại. Người yên tâm, chúng ta nhất định khiến Man City biết rõ, Red Devil tiền vệ trụ không phải dễ trêu. Lúc này hai cái người mặc dù không có tiến hành người chằm chằm người phòng thủ, nhưng là hai người chạy phạm vi đều rất lớn, cho nên vậy riêng phần mình tuyển định rồi đối thủ. Kanté để mắt tới rồi Yaya Toure, rất nhiều Premier League bình luận viên đều nói, Yaya Toure là trước mắt Premier League tốt nhất tiền vệ trụ. Mà Kanté chỉ là Premier League ưu tú nhất tiền vệ trụ ngôi sao mới mà thôi. Kanté bình thường 10 phần điệu thấp, nhưng là hắn trong lòng vậy tích lũy lấy một mạch. Này danh xưng Premier League thứ nhất tiền vệ trụ người. Đến tột cùng có lợi hại gì? Trải qua vừa rồi một hệ liệt giao thủ, Kanté trong lòng 10 phần bội phục. Yaya Toure dẫn bóng tiến lên năng lực, tuyệt đối vượt qua chính mình. Hắn đối thân thể ưu thế lợi dụng, phi thường hợp lý, nhưng là Kanté y nguyên 10 phần tự tin. Yaya Toure mặc dù có rất tốt hướng về phía trước năng lực, nhưng là chỉ bằng vào phòng thủ thực lực, người chưa hẳn có thể vượt qua ta. Bởi vậy Kanté hôm nay xem như theo Yaya Toure so kè mà rồi. Chỉ cần Yaya Toure cầm banh hướng về phía trước, Kanté liền ép lên đi. Cho dù Kanté thân thể không bằng Yaya Toure cường tráng, nhưng là đối với bóng ra chặn đường cùng năng lực phá hoại, Kanté tuyệt đối là Premier League nhất lưu trình độ. Tại Kanté quấy nhiễu xuống, Yaya Toure tiến lên lập tức yếu đi xuống tới. Không bằng vừa rồi như vậy, kỳ binh trên trời rơi xuống. Yaya Toure nghĩ thầm, không có nghĩ đến cái này nước Pháp tiểu tử da đen thật đúng là thật sự có tài. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một đời phòng thủ đại sư. Yaya Toure hướng về phía trước không có cái gì cơ hội. Hắn nghĩ thầm, may mắn ta còn có một tên ưu tú tiền vệ trụ hợp tác. Nghĩ tới đây, Yaya Toure quay người hộ bóng. đem bóng ra truyền cho bên người cách đó không xa Fernando Luis Rosa. Thế nhưng là Fernando Luis Rosa còn không có tiếp vào bóng. Bóng ra còn tại lăn về phía trước. Đột nhiên có người một cái trượt giúp, ngăn cản lại bóng ra hướng về phía trước lộ tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.